Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924 tập kích. Maria giờ phút này liền nhập thân vào Ares trên thân. Chu vi siêu năng mèo cùng Bạch Tuyền cũng đều tại Maria siêu năng lực ảnh hưởng phía dưới. Phát ra thất kinh thanh âm. Maria nhìn trước mắt Triệu Diệu nói ra. Ngươi, có chút kỳ quái. Nàng điều khiển ý thức vĩ độ tuôn hướng Triệu Diệu đại não. Lại cảm giác được trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì tồn tại để cho nàng tới thao túng. Ngươi, trước mắt Triệu Diệu đem Ares tóm lấy. Hơi dùng lực một chút. Liền đem Ares bóp hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, Bạch Tuyền ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Triệu Diệu nói ra. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Triệu Diệu lần nữa phóng tới Bạch Tuyền. Thế nhưng lần này Maria đặc biệt chọn lựa phụ thân Bạch Tuyền có kinh khủng tố chất thân thể. Liền thấy hai người oanh một tiếng đụng vào nhau. Giống như hai đài cao tới như thế đánh vào nhau. Nhìn xem hai người thể xác không ngừng va chạm. Đánh nát vách tường. Đạp phá địa tấm dáng vẻ. Maria kêu lên. Cùng ta cùng một chỗ công kích Triệu Diệu. Chu vi siêu năng mèo hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên vẻ do dự. Nhưng khi Maria lần nữa phát động năng lực, ý thức lực hóa thành vô hình gợn sóng quét qua trên người của bọn hắn về sau. Tất cả siêu năng mèo đều là một hồi hốt hoảng, sau đó hướng phía Triệu Diệu phát động siêu năng lực. Oanh, vô số năng lực trực tiếp trúng mục tiêu Triệu Diệu. Maria thao túng Bạch Tuyền cũng một thanh nắm Triệu Diệu cổ. Đem Triệu Diệu nhấc lên, cam chịu số phận đi, bị chúng ta để mắt tới một khắc này. Người cũng đã thua, Maria chậm rãi nói ra, muốn trách thì trách chính ngươi quá phách lối, thật sự cho rằng siêu năng mèo nhiều một chút, liền vô địch sao, chấm ngoặc kép, nhưng sau một khắc, liền thấy trước mắt Triệu Diệu một hồi vặn vẹo, hai tay phân liệt gây dựng lại, đã biến thành một cái kim loại họng pháo, nhắm ngay Bạch Tuyền vị trí, người máy, Maria hơi sững sờ. Sau một khắc kịch liệt điện cao thế đã xuyên thấu Bạch Tuyền thân thể. Trực tiếp đem Bạch Tuyền cho bắn ra ngoài. Một bên khác môi cầu lại là con mắt một trầu. Đã bị Maria phụ thân. Trực tiếp phóng xuất ra một đạo không gian cánh cửa. Đâm đầu lao vào. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới người máy? Trách không được ta không khống chế được ý thức của hắn. Ngay tại Maria lui vào thứ nguyên túi dạ. Dày. Muốn phải ổn một đợt về sau. Lại cảm giác được sau lưng siết chặt. Một hai bàn tay to đã đem môi cầu bế lên. Tùy ý tiêu xài năng lực của mình. Liền cơ bản yểm hộ đều không làm. Người không có gì siêu năng chiến kinh nghiệm đi. Nghe được cái thanh âm này, Maria điều khiển môi cầu đầu bỗng nhiên quay đầu lại. Liền thấy lại một cái Triệu Diệu liền đứng sau lưng hắn. Tựa như ôm cây đợi thỏ như thế ôm lấy hắn phụ thân môi cầu. Cái này là ngươi đi. Maria hừ lạnh một tiếng. Ý thức lực tuôn trào ra. Trực tiếp đánh tới Triệu Diệu đầu. Lại phát hiện lại đụng một cái khoảng trống. Cùng lúc đó, trước mắt thứ nguyên túi dạ dày cũng bắt đầu vỡ vụn lên. Hóa thành Triệu Diệu một cái đại thủ đem hắn nắm vào trong đó. Cái gì? Maria trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bỗng nhiên lần nữa phát động năng lực. Vèo một cái lóe ra môi cầu thân thể, trốn đến ý thức vĩ độ bên trong, đứng tại phong ấn thế giới tân thủ thôn bên trong. Maria sâu hít sâu vài khẩu khí, bình tĩnh lại, nhớ lại vừa mới quá trình chiến đấu. Toàn bộ quá trình bên trong, Triệu Diệu siêu năng lực ứng dụng chi thành thạo, thậm chí ngay cả chân thân đều không có một lần bại lộ. Liền đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng giận. Đến cùng là năng lực gì? Maria nhíu mày suy tư nói. Muốn để Ada, dồn bọn hắn đến giúp đỡ sao? Không được, Triệu Diệu bí mật nhất định phải ta một mình hỏi ra. Chấm ngoặc kép, không cần khẩn trương. Maria, năng lực lại quỷ dị cũng vô dụng. Dù sao ta tùy thời đều có thể trở lại ý thức vĩ độ bên trong. Nơi này là tuyệt đối an toàn. Maria nhìn trước mắt phong ấn thế giới tân thủ thôn, lập tức an tâm xuống tới. Nàng có được tùy thời trở lại ý thức vĩ độ năng lực. dĩ nhiên không phải trở lại chân chính ý thức vĩ độ. Cái kia một mảnh cuồng bão, hỗn loạn, ngẫu nhiên thế giới, đủ để đem hắn biến thành ngớ ngẩn. Chỉ có Lạc Lạc, Tom cường đại như vậy siêu năng miêu tài có thể tự do qua lại. Cho nên nàng trở lại ý thức thế giới, là phong ấn thế giới. Nhưng ngay tại nàng cảm giác được vô cùng an tâm thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng lưng. Thấy bóng lưng trong nháy mắt, Maria ánh mắt ngưng tụ. Triệu Diệu xoay người lại, một mặt thương hại nhìn xem Maria, thản nhiên nói, ngươi còn chưa hiểu sao? Tình cảnh của mình, Maria cười lên ha hả. Triệu Diệu, ngươi rất lợi hại, vậy mà có thể đuổi tới phong ấn thế giới bên trong đến. Nhưng dám truy ta truy đến nơi đây, liền là ngươi đời này lớn nhất sai lầm. Ở chỗ này, ngươi liền chạy trốn tư cách đều không có. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Maria trên thân dâng lên đều sắc quang mang. 6 cái phong ấn thú lực lượng chạy bốc lên. Hiển nhiên tại phong ấn thế giới bên trong, nàng cũng là cao chơi. Thấy Maria động tác, Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Thật sao? Bất quá ta Triệu Diệu thích nhất làm sự tình, liền là đối những cái kia tự cho là đúng ra hỏa nói không. Sau đó thấy bọn hắn một mặt thất kinh, kêu lên cái này sao có thể dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Maria trước mặt. Một quyền đập nện tại lồng ngực của nàng, đem Maria trực tiếp đánh cho hoành bay ra ngoài, vạch phá đại khí, lưu lại đạo đạo sóng khí. Tiếp lấy Triệu Diệu lại xuất hiện tại Maria sau lưng, một cước đạp trên lưng của nàng, trực tiếp đem Maria đánh cho từ trên trời giáng xuống, tốt như lưu tinh như thế đập vào trên mặt đất. Maria muốn phải đứng lúc thức dậy, lại phát hiện thân thể cứng đờ, lại nhưng đã không cách nào khống chế chính mình. Nàng xem thấy từ trên trời giáng xuống Triệu Diệu, cả kinh nói, vì cái gì ngươi có khả năng tại phong ấn trong thế giới làm đến loại chuyện này? Triệu Diệu nhíu nhíu mày, trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, nơi xa bị khống chế lấy Maria nói ra, cái này sao có thể? Triệu Diệu lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra, ngươi xác định nơi này là phong ấn thế giới sao? Maria mắt sáng lên, liền cảm giác được chu vi bóng mờ chớp động. Khi nàng lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã về tới Miêu Nhạc Thành trong văn phòng. Maria ngơ ngác nói ra, ảo giác, ta không có tiến vào phong ấn thế giới. Nhưng tiếp lấy nàng lại thấy được hoàn hảo không chút tổn hại sàn nhà, vách tường, chẳng lẽ ngay từ đầu toàn bộ đều là ảo giác? Không đúng, nếu như bị ảo giác khống chế lại, ta hẳn là cũng có thể trở lại ý thức vĩ độ bên trong mới đúng. Maria nhìn trước mắt Triệu Diệu, đột nhiên lần nữa phát động năng lực, lần này không phải rỗng tuếch, mà là lại một loại nào đó để cho nàng khó mà dung chuyển, khó mà suy nghĩ, không cách nào trực diện lực lượng kinh khủng, giấu ở trước mắt cái kia một tấm da người phía dưới. Hư không bên trong, từng đạo xiềng xích hiện lên đi ra, đem Maria buộc chặt đến trên vách tường. Triệu Diệu chậm rãi nói ra, còn không có phát hiện sao? Ngươi liền để ý biết vĩ độ bên trong a. Chấm ngoặc kép, ngay tại ngươi trong mộng của chính mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.